Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 2045, đã 4 năm trôi qua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chờ đến ngày mai anh cũng phải cứu được người nhà và Mộc Vũ ra. Trần Khiêm nhắm mắt nghỉ ngơi, tập trung tu luyện, dần dần đã quên đi thời gian nhớ, trang viên lớn như vậy mà sao lại không có người thế? Đúng vậy đó, đây chính là trang viên lớn số 1 số 2 của nước G Euro. Tôi còn tưởng sẽ có rất nhiều người nổi danh ở đây cơ. Có tiếng người nói, một nhóm mấy người trẻ tuổi cả trai lẫn gái, còn có người nước ngoài cùng bước vào. Trang viên suối nước nóng nơi đây vô cùng nổi tiếng, cho nên nếu đã tới nước C du lịch thì không thể không tới nơi đây thăm thú một phen. Vừa rồi chúng ta đến, bảo vệ có nói chỗ này đã bị người khác thuê chọn rồi, cho nên có thể những người khác không được phép đi vào. Một cô gái nói, đồ bảo vệ ngu ngốc. Có tin ông ta nói thêm một câu thì tôi sẽ không cho ông ta nhìn thấy mặt trời ngày mai luôn không? Không cần để ý mấy thứ đó. Tối nay mọi người vui chơi thoải mái mới là chuyện quan trọng nhất. Một cậu ấm nói, Trần Khiêm đang ngâm suối nước nóng để xua tan mệt mỏi. Nghe thấy âm thanh ồn ào này liền nhíu mày. Trang viên suối nước nóng này đã được mấy gia tộc thuê chọn để cung cấp cho người thuộc Điện Huyền Dương sử dụng. Bây giờ hẳn là có kẻ bất mãn, cố tình xông vào. Nếu như là trước đây, chỉ cần Trần Khiêm nói một câu, đám người kia lập tức sẽ bị đuổi ra ngoài. Chỉ là hiện tại, Trần Khiêm không muốn tranh chấp với họ làm gì. Thôi bỏ đi, họ đã muốn đến đây chơi thì cứ để cho họ chơi vậy. Chỉ cần không làm ồn ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi là được. Trong lòng nghĩ bỏ qua thôi, Trần Khiêm tiếp tục nhắm mắt lại, mà Trần Khiêm cũng không phát hiện ra, hoặc có thể nói là không thèm để ý trong đám người kia. Một cô gái vô cùng xinh đẹp nhẹ tay sửa sang lại mái tóc của mình, sau đó ngạc nhiên hướng mắt thoáng nhìn qua chỗ Trần Khiêm. Cô ta đứng đó nghĩ một hồi lâu, nghĩ mãi, sau đó lại tự lắc đầu phủ nhận, chắc là nhìn nhầm. Nhiên Nhiên, làm sao vậy? Một chàng trai đứng cạnh đó phát hiện ra biểu cảm của cô gái là lạ. Nên vội vàng hỏi thăm, không có gì, chỉ là nhìn thấy bên kia có một người rất giống người quen cũ ở quê nhà huyện Bình An của tôi. Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không? Cô gái tên là Nhiên Nhiên do dự nói. Cô gái khí chất thành thục, tuy rằng nhóm người đó có không ít cô gái xinh đẹp, thậm chí còn có không ít cô gái phương Tây, nhưng khi cô ta đứng giữa nhóm người này, vẻ thành thục này không hề khiến cô ta kém sắc hơn. Ha ha, huyện Bình An trốn Kim Lăng của các cô còn có người có khả năng đến chỗ cao cấp như thế này ư? Nhiên Nhiên, cô không biết một đêm ở trang viên này tốn biết bao nhiêu tiền đâu. Một chàng trai đeo mắt kính gần đó nói, chắc là tôi đã nhìn nhầm rồi. Thật ra tôi có quen một người bạn, gia đình anh ấy rất có điều kiện. Hơn nữa lúc xưa cha của anh ấy cũng có chút qua lại với nhà họ Khương chúng tôi. Thế nhưng dù anh ấy có nhiều tiền đi chăng nữa thì chắc cũng không thể tới nước C được. Dù sao tin tức về cuộc chiến của hai vị vua lần này không phải là thứ một dòng họ chỉ có tiền có thể biết đến. Cô gái này chính là Khương Nhiên Nhiên. Trong lòng cô không kìm được mà nghĩ lại. Đã 4 năm trôi qua rồi nhỉ, năm ngoái Khương Nhiên Nhiên đã học xong thạc sĩ ngành ngôn ngữ quốc tế, hiện nay đã là phiên dịch viên nổi tiếng cho một công ty nước ngoài lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc thường cũng hay gặp những vị danh nhân cấp bậc quốc tế, thậm chí là các vị có chức quyền ngang với tổng thống cũng không hiếm. Hiện giờ, cô không còn là cô bé Khương Nhiên Nhiên với tầm nhìn hạn hẹp như xưa nữa. Nhớ lại chàng trai trẻ kia. Khương Nhiên Nhiên còn cảm thấy có chút buồn cười. Trước đây mình vẫn luôn coi thường người tên Trần Khiêm kia, sau đó mới biết được hóa ra Trần Khiêm là một cậu ấm con nhà giàu. Chắc mọi người không tưởng tượng được đâu, lúc đó Khương Nhiên Nhiên thật sự hối hận muốn đập đầu chết đi. Trăm phương ngàn kế muốn Trần Khiêm chú ý đến mình, thế nhưng, anh ta không hề quan tâm tới mình dù chỉ một chút. Khiến mình buồn bực một thời gian dài, cảm thấy mình cứ gả cho một anh chàng yêu mình cho xong. Nhưng số mệnh thay đổi không ngừng, một lần tình cờ khi mình đang làm thêm hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn, lại quen biết một vị du khách nước ngoài vô cùng ga lăng và phong độ. Johan, Cách Trương.